Đế quốc bại gia tử. Chương 1055, bởi vì một câu nói này. Góc truyện audio.com. Trương Tiêm Tiêm không nhúc nhích, nàng còn ngồi ở chỗ đó. Vương Khang nhìn nàng, thời gian dài như vậy không gặp, nàng cũng có chút tiểu tụy, chắc là quá nhiều công việc đè ở nàng trên mình. Nghe Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn nói qua, tới từ hắn đi theo Thiên Vấn rời đi. Bởi vì hắn lúc ấy nói một câu nói, để cho Trương Tiêm Tiêm hỗ trợ coi chừng một chút Nam Sa Loan. Vương Khang rất rõ ràng Trương Tiêm Tiêm năng lực, nàng trí kế hơn người, tư tưởng vượt mức quy định. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng tư tưởng nhất có thể đến gần mình. Ở Nam Sa Loan kiến thiết trong quá trình, Trương Tiêm Tiêm thì có tham dự, nàng biết mình ý nghĩ. Cho nên nàng là thích nghi nhất thí sinh. Bởi vì một câu nói này. Chấm. Trương Tiêm Tiêm thủ đến hiện tại 4 năm. Cái này thời gian không hề ngắn. Trong quá trình này, nàng trả giá rất nhiều. Có thể nói không có Trương Tiêm Tiêm, ở hắn rời đi đoạn thời gian này, Nam Sa Loan cũng không biết thành hình dáng gì. Tuyệt đối không có huy hoàng bây giờ. Cùng Lâm Ngữ Yên không cùng. Nàng là mình thê tử, mà Trương Tiêm Tiêm không phải. Ý vị này, nàng thừa nhận rất nhiều áp lực. Lời đồn đại, nhất là gần 2 năm, trong triều đối với Phú Dương bá tước phủ thái độ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà Trương Ngao là tham gia chánh sự, triều đình trọng thần, nàng kẹp ở trong, vị trí này vậy rất lúng túng. Nàng trả giá rất nhiều, mọi phương diện. Mặc dù tiểu tùy, nhưng xinh đẹp như cũ. Không thể tả, người nhìn cái gì, hoặc giả là Vương Khang nhìn chăm chú quá lâu. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Xem người đẹp mắt à, Vương Khang rất là khinh bạc. Trương Tiêm Tiêm cắn môi nói. Đi thời gian dài như vậy, vẫn là lấy trước như vậy. Cắn môi, người phụ nữ cái biểu tình này. Thật là khó khăn để cho người chống cự. Vương Khang cũng là như vậy. Hắn đi thẳng tới. Cầm Trương Tiêm Tiêm tay trắng bắt. Ngươi muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm sắc mặt cùng là mắc cỡ đỏ bừng. Đừng động quảng cáo. Vương Khang giọng không cho kháng cự. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Cùng chuyện bên này kết thúc. Ta phải đi thăm viếng ngươi phụ thân. Chấm. Đi tìm ta cha làm cái gì? Cầu hôn, cầu hôn. Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp đột nhiên trợn tròn. Một phiến vẻ kinh hãi. Đúng, cầu hôn. Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi là ta trả giá quá nhiều. Ta nhất định phải cho ngươi cái danh phận. Trương Tiêm Tiêm hơi chậm lại. Nàng cầm Vương Khang tay kéo mở. Sau đó đứng dậy rời đi ghế ngồi. Đưa lưng về phía hắn bình tĩnh nói. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì trong lòng áy náy mà cấp cho ta danh phận. Vậy đại khả tất. Không. Vương Khang đi tới hắn sau lưng. Bắt nàng hai vai. Có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ. Ngươi hẳn rõ ràng ta tâm ý ta không sở trường biểu đạt. Nhưng thời gian dài như vậy. Nên có cái kết quả. Ngươi là nghiêm túc. Hồi lâu, Trương Tiêm Tiêm nhẹ giọng líu díu. Trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nhưng mà, Ngữ Yên và Thanh Mạn vậy đồng ý, ngươi làm sự việc. Ai đều thấy ở trong mắt. Vương Khang vừa nói cầm Trương Tiêm Tiêm quay lại. Xinh đẹp như tranh vẽ. Gần ngay trước mắt, nàng thật dài lông mi mau nhúc nhích. Hiện lên nội tâm không bình tĩnh. Mắt đẹp vậy nổi lên hơi nước. Mấy năm này. Vất vả ngươi, cái này một lời, cũng đem Trương Tiêm Tiêm nội tâm chỗ kia thành lũy nơi đánh vỡ. Thời gian lâu như vậy, nàng là Nam Sa Loan trả giá rất nhiều. Cả người đều ở chỗ này, lo liệu hết thảy, vì cái gì, lại mưu đồ gì. Vô số ngày đêm, nàng dĩ nhiên vậy rất lo lắng Vương Khang. Thời gian dài như vậy, không có tin tức, nhưng nàng không cam lòng. Nàng cảm giác được mình muốn chờ. Nàng nhất định phải các loại. Nàng tin tưởng hắn sẽ trở lại. Chờ hắn trở về, cầm một cái hoàn hảo nam sa loan giao cho hắn. Đây chính là để cho nàng một mực kiên trì tiếp lý do. Nàng không có trắng các loại. Nàng không có trắng bỏ ra. Hết thảy đều đáng giá. Hai người hưởng thụ vuốt ve. Vương Khang nói cho hắn thuật trước khi trải qua. Đúng rồi, người nếu không hồi kinh đi. Vương Khang mở miệng nói. Tiếp theo muốn sự tình phát sinh, có thể sẽ ở Triệu Quốc đưa tới hỗn loạn. Vạn nhất không thể thu thập. Người ở ta bên này, sợ cho người phụ thân mang đến chút ảnh hưởng. Thật ra thì vậy không việc gì. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ta phụ thân cho ta truyền tin nói. Hắn đã thời gian rất dài cũng không có tham dự tránh vụ xử lý. Có ý gì? Triệu Hoàng đã nhiều ngày không vào triều sớm. Hiện ở trong triều công việc, đều là Lăng Thiên Sách đám người kia ở cầm giữ. Rất nhiều lão thần cũng để đó không dùng ở nhà. Là chính bọn họ ở nhà. Vẫn là Triệu Hoàng đuổi trở về. Triệu Hoàng đuổi trở về. Vương Khang cau mày. Đúng. Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Phụ thân còn không để cho ta trở về. Bây giờ ở kinh thành. Có thể cùng trước kia bất đồng. Vậy cũng tốt. Vương Khang mở miệng nói. Bất quá ngươi vẫn là khiêm tốn chút đi. Tốt nhất không muốn đưa tới chú ý. Chuyện kế tiếp. Ngươi còn chưa muốn tham dự. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta đây là đang bảo vệ ngươi. Ta rõ ràng. Được. Vương Khang cười nói. Tiếp theo liền giao cho ta đi. Ngày này lật không được. Theo thời gian rời đổi. Thế cục càng thêm gay gắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tới. Không chỉ là Tân Phụng Thành bị để mắt tới. Nam Sa Loan vậy giống như vậy. Yến Quốc, Nam Ba Thành. Hai nơi tuy là so bên cạnh. Đồng thời bến tàu. Nhưng là khác biệt một trời. Nhiều năm như vậy. Nam Ba Thành vẫn luôn ở khổ tâm kinh doanh. Thậm chí cũng học rất nhiều Nam Sa Loan sách lược kinh doanh. Nhưng vẫn luôn không có khởi sắc. Căn bản là lật không đứng lên thân. Quảng cáo. Cái này thành Yến Quốc tâm bệnh. Cũng là sỉ nhục. Đối với Nam Ba Thành quan viên lại là như vậy. Nhưng gần đây. Nam Ba Thành rất náo nhiệt. Đủ sở khai chiến. Tề quốc nhóm lớn quân đội thông qua thuyền cây chờ tới. Là công sở mà làm chuẩn bị. Đồng thời, Tề quốc ngũ hoàng tử cũng tới. Cái này làm cho Yến quốc rất có sức lực. Tương đối có sức lực. Vậy bắt đầu đối với Nam Sa Loan mưu đồ. Bởi vì, tốt nhất cơ hội muốn tới. Phủ thành chủ, phòng nghị sự. Thành chủ khuất chí nghĩa hướng về phía một cái ăn mặc đắt tiền trẻ tuổi nam tử hiến mị không ngừng. Cái này nam tử quý khí vô tận. Môi hơi mỏng, cho người một loại vô tình cảm giác. Hắn chính là Tề quốc ngũ hoàng tử. Cao Tu, chấm, Nam Sa Loan. Như vậy quy mô phồn vinh bến tàu. Rất khó tin sẽ xuất hiện Triệu quốc cái loại này thiên ngung chi địa. Càng khó tin lại là ở người nắm trong tay. Ngồi trên nơi đây, thì có vô tận lợi nhuận. Thật là làm người thấy thèm à. Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu vừa nói. Trong mắt đều là vẻ tham lam. Các ngươi Yến quốc vậy thật là phế à. Đó vốn là các ngươi địa phương đi. Ngũ hoàng tử nói đúng. Khuất chí nghĩa mở miệng nói. Chuyện này thật là bực bội à. Bất quá hiện tại thì có một cái tốt cơ hội. Nắm trong tay Nam Sa Loan Vương Khang đã biến mất nhiều năm. Rất có thể đã chết. Triệu quốc triều đình sắp sẽ đối bọn họ ra tay. Cho nên, ta không muốn nghe những thứ này. Cao Tu khoát tay áo nói. Cái này Nam Sa Loan, ta sẽ giúp các ngươi đoạt được. Do các ngươi khống chế, sinh ra lợi nhuận, ta muốn chiếm 80. Không thành vấn đề. Khuất chí nghĩa mở miệng nói. Chuyện này ta đã bẩm báo qua chúng ta bệ hạ. Hắn vậy đồng ý bắt lại Nam Sa Loan. Còn có hai người đẹp kia. Là của ngài. Cũng là của ngài. Khuất chí nghĩa đầy mặt hiến mị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.